Độc Hành Thiên Hạ, tập 132. Biển rộng bị những bàn tay đó nhấc lên, dựng thẳng sau lưng hắn, giống như một bức tường nước cao hàng triệu trượng, được tạo thành chỉ từ nước biển. Chỉ thấy những thủ ấn đó nhanh chóng đánh tới Đồng Môn Thiên Phủ. Đột nhiên chúng rung lên một cái, hóa thành hàng triệu mặt trăng, mặt trời và rìu lớn, bao phủ Đồng Môn Thiên Phủ vào giữa. Chư thiên tận thế, tịch diệt tiên quang. Đồng Môn Thiên Phủ vừa giận vừa sợ, toàn thân nhoáng lên một cái, cảnh tượng thiên địa đại phá diệt lại xuất hiện. Vô số mảnh vỡ thiên giới dâng lên, từng đạo tịch diệt tiên quang giống như những con nộ long lượn qua vòng lại, ngũ nhàn lục sắc, cùng những mặt trăng mặt trời rìu lớn và chạm vào nhau cùng hủy diệt đi. Oanh một tiếng, vẫn còn có vô số công kích ở trong chớp mắt phá phòng ngự của y đi, đánh lên trên thân thể vạn trượng kia. Diệp Hục bốn đầu tám cánh tay, biên độ công kích cực nhanh khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, căn bản không thể hoàn toàn tiếp hết công kích của hắn được. Đồng Môn Thiên Phủ miệng phun máu, trong chớp mắt toàn thân xuất hiện thêm chục ngàn vết thương, cơ thể của y gần như bị Diệp Húc đánh nát, chỉ còn lại giống như một bộ xương bị đánh từ trên lưng thần quy bay lên cao, vô lực rơi ra sau. Thân thể của Diệp Húc nhoáng lên liền xuất hiện trên lưng thần quy, đầu đính ngọc lâu, chân đạp thần quy. Ánh mắt của hắn đuổi theo dấu vết Đồng Môn Thiên Phủ hạ xuống, hắn mỉm cười mà nói: "Đồng Môn Thánh Chủ, mùi vị thế nào?" Liên tục công kích nhiều lần như vậy, dù thích cường độ thân thể của hắn cũng không chịu đựng nổi. Bản vương chân thân gần như xé rách, không thể tiếp tục công kích, khuếch trường thành quả thắng lợi. Trong bề tâm của hắn lại có 6 tiếng chuông vang lên. Năm đầu lục đại tinh quân cùng nhau đi ra khỏi bề tâm của hắn, lập tức dùng nhập vào trong bản vương chân thân, trấn thủ năm đầu lục đại tinh đấu. Tu vi của hắn lại tăng lên một mảng lớn, ý niệm tất thắng trong nội tâm lại tăng lên rất nhiều. Trong ngọc lâu, hắn không ngừng rút tiền quang từ trong phương trượng tiên sơn ra, luyện hóa khiến tu vi bản thân nhanh chóng tăng lên. Tu vi Đồng Môn Thiên Phủ tuy cũng đang khôi phục, nhưng tốc độ lại không hề nhanh bằng hắn. Nếu cứ như thế này, Diệp Húc rất tin tưởng rằng mình hoàn toàn có thể hạ được Đồng Môn Thiên Phủ. Ngọc lâu ngọc thụ của hắn có thể không ngừng luyện hóa tiền quang bổ sung cho bản thân dùng, thổi phát bản vương khai thiên kinh không ngừng vận chuyển. Đầu tiên chính là ngừng tụ ra chu thiên tình đấu tinh quân tiền địa pháp tướng. Đại tiểu chu thiên tình đấu cấm pháp của chu thiên tình cung không giống với bình thường, mà có 365 pháp tướng trần thần trấn thủ quần tinh quần đấu. Những tiền địa pháp tướng khác thường là người ta tu luyện chính tướng mạo bản thân của mình. Tỷ như Ngọc Hoàng Đại Đế, trần thần và Hạo Thiên Đại Đế kim ô pháp tướng, thậm chí là bản vương trần thần đều là tướng mạo của chính Diệp Húc. Mà bắt đầu thất tinh quân và nam đầu lục tinh quân hắn luyện hóa ra lần này lại có tướng mạo hoàn toàn khác với hắn. Những tinh quân pháp tướng đó có tướng mạo không hề giống nhau, hình dáng cổ xưa giống như những thiên thần tồn tại từ thời Hồng Hoang viễn cổ. Diệp Húc chỉ là trọng tổ lại thân thể bọn họ, làm cho bọn họ sống lại từ thời tinh không xa xưa mà thôi. Đây là chỗ không giống bình thường của cấm pháp chu thiên tinh cung. Luyện ra 365 vị tinh quân nguyên thần, dùng tinh quân nguyên thần tu thành chu thiên tinh quân pháp tướng chân thần. Tuy rằng tinh quân chân thần có cái tên pháp tướng chân thần, nhưng cũng không phải là pháp tướng chân thần chân chính. Uy lực của nó so với pháp tướng chân thần chân tu thành từ các cấm pháp khác yếu hơn rất nhiều, nhưng số lượng lại đông hơn, ước chừng có 365 vị. Hợp lại một chỗ thì tu vi còn hơn cả các cấm pháp khác. Chu thiên tinh cung có thể trở thành một trong tam cung ma đạo cũng không phải là chỉ có hư danh. Thiên La Tiên Ngục, Họa Địa Vi Lao. Thân thể Đồng Môn Thiên Phủ đang ở giữa không trung thì đột nhiên dừng lại, y hít một hơi thật dài, vô số máu thịt mấp máy trên xương cốt gần như ngay lập tức liền khôi phục thân thể. Y lại bay tới, giơ tay ra, năm ngón tay như năm cái trụ trời chộp tới phía Diệp Húc. Ầm một tiếng, trên lưng của thần quỷ đột nhiên xuất hiện một tòa lao ngục nhốt Diệp Húc vào trong đó, vô tận tiên quang tràn đến ép Diệp Húc mà đi. Trung ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc quát lên một tiếng thật lớn, tám tay kết bất động thần vương ấn. Hắn giống như quần thiên thần vương sừng sững giữa trung tâm thế giới, bất động như thiên. Một bàn tay áp đến, trường văn trong lòng bàn tay giống như là thiên la lồng lộng trên trời, bện lại như võng, ầm một cái đặt lên đỉnh đầu Diệp Húc. Chỉ nghe những tiếng oanh oanh oanh oanh vang lên không dứt. bốn cái đầu của Diệp Húc kia đều đổ vang, xương máu tràn ngập khắp nơi. Đi chết đi. Đồng Bồn Thiên Phủ chớp động ánh mắt, lòng bàn tay hóa thành thiên la, tiếp tục áp chế, tính toán nghiền sống Diệp Húc thành cặn bã. Thân thể không đầu của Diệp Húc kia, nửa trên quần áo oanh oanh nổ tung, lộ ra bản vương chân thân hùng tráng dữ tợn, cơ bắp chỉ chít. Phía trên khoang bụng mọc ra những khuôn mặt, trước ngực một cái, sau lưng một cái, nách trái nách phải đều có một cái. Tám cánh tay hắn đồng loạt chụp tới khoảng không phía trước, đón nhận bàn tay của Đồng Bồn Thiên Phủ. Thiên là tiền ngục gì chứ, vỡ cho ta. Bốn gương mặt kia cùng há miệng rống to, vô số tiền quang đều bị phá nát. Từng con tay của Đồng Bồn Thiên Phủ nổ tung, trưởng văn đều vỡ vụn. Tám cánh tay của Diệp Húc đón đỡ bàn tay này của y, khiến cho nó lập tức nổ nát trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Bốn bàn tay của Diệp Húc bắt lấy cánh tay cụt này ra sức quẳng, quẳng Đồng Bồn Thiên Phủ lên lương thần quỳ. Sau đó, hắn nhảy lên như sao băng rơi xuống, hai đầu gối quỳ lên ngực của Đồng Bồn Thiên Phủ. Đồng Bồn Thiên Phủ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, trong miệng phun ra mảnh vỡ của lục phủ ngũ tạng. Tâm can tỷ phế thận trong bụng của y gần như bị một cái quỳ này của Diệp Húc dập cho nát vụn, phun ra hết thảy. Y lập tức vung một tay khác lên, năm con tay như quạt đánh đến, nửa người Diệp Húc đều bị đánh thành bùn đất, đánh bay Diệp Húc đi xa. Diệp Húc khàm khàm rơi xuống đất, cái cổ không đầu kia cũng hơi động. Mỗi một lần động là một gương mặt trên bụng biến mất, mà trên cổ lại mọc ra một cái. Cổ của hắn động bốn lần là mọc ra bốn cái đầu hùng ác dữ tợn. Thân thể đập nát cũng nhanh chóng sinh trưởng, khôi phục nguyên trạng. Mà lục phủ ngũ tạng trong bụng Đồng Bồn Thiên Phủ cũng nhanh chóng sinh sôi, thân thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hai người bọn họ đều là thân thể bất tử bất diệt, có thể nói là không phải người. Thân thể lại giống như thần minh, đạt đến thành tựu cực cao. Hai người đứng ở trên lưng thần quy, hơi thở dốc một lát, sau đó lập tức lao tới đánh nhau tiếp. Con thần quy này chính là một sinh linh kỳ lạ, trôi nổi di chuyển trong biển cả của Thương Nguyệt Thần Châu, giống như một lục địa rộng ngàn ngàn vạn vạn dặm, lơ lửng trên mặt biển. Cho dù Diệp Húc và Đồng Bồn Thiên Phủ chiến đấu nghiêng trời lệch đất, thì thần quy vẫn không hề có cảm giác gì mà không ngừng bơi đi, cũng không bị chút tổn thương nào hết. Con thần quy này và Thương Nguyệt Thần Châu chính là một thể, không có thực lực phá hỏng được cấm bảo thì đừng hòng khiến thần quy bị trọng thương. Thực lực của Diệp Húc và Đồng Bồn Thiên Phủ tuy mạnh nhưng còn chưa thể phá được cấm bảo, cho dù là cấm bảo bán thành phẩm đi chăng nữa. Trận chiến này kéo dài thật lâu, hai người chiến đấu 3-4 tháng mà vẫn chưa phân ra thắng bại, sinh tử. Tuy nhiên thế công của Diệp Húc càng ngày càng nhiều, càng lúc càng chiếm cứ về thế thượng phong. Chu Thiên Tình đấu tình quân pháp tướng chân thần của hắn đã luyện ra hơn 348 tôn. Các đại tình quân pháp tướng đều tự trấn thủ trên tình đấu, giống như những vị cổ thần. Không chỉ như thế, các pháp tướng chân thần khác của hắn cũng đang hình thành, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra từ trong bản vương chân thân. Tu vi của hắn ngày càng thâm hậu. Đợi khi tất cả các pháp tướng chân thần ngưng tụ thành công thì sẽ trở thành cảnh giới pháp tướng cửu phẩm, bước vào địa tường kỳ. Mà tu vi của Đồng Bồn Thiên Phủ cũng đang không ngừng khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục của y tuyệt đối không nhanh bằng tốc độ tu luyện của Diệp Húc. Điều này khiến cho y vừa giận vừa sợ. Đường đường nhân hoàng mà tốc độ khôi phục tu vi lại thua kém tốc độ tu luyện của một tên đầu sỏ tam tương cảnh. Loại tình huống này y vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tốc độ khôi phục tu vi của một vũ sĩ chắc chắn sẽ hơn tốc độ tu luyện của hắn ta. Đây là kiến thức phổ thông, bởi vì tu vi vũ sĩ khi tu luyện cần phải đối mặt với nhiều cửa trạm, liên tục lĩnh ngộ cảnh giới hiện tại, củng cố tu vi. Thậm chí khi nâng cao cảnh giới còn phải đột phá cửa trạm, đột phá bình cảnh. Mà khôi phục tu vi thì không cần phiền hà tới như vậy. Dù sao ở cảnh giới hiện tại thì các yếu điểm sớm đã hiểu rõ, không hiểu toàn bộ đạo lý ở trong đó. Chỉ cần không ngừng luyện hóa linh khí là có thể thuận lợi khôi phục tu vi. Nhưng tình huống của Diệp Húc lại vượt qua sự tưởng tượng của Đồng Bồn Thiên Phủ. Bởi vì tư chất hạn chế nên Diệp Húc nghịch đẩy thiên địa pháp tướng, đem các cảnh giới của tam tương cảnh suy diễn trước một lần, tương đương đã tu luyện qua một lần. Trên cảnh giới thì đã là đầu sỏ tu thành thiên địa pháp tướng. Những gì hắn cần làm chỉ là khôi phục tu vi của thiên địa pháp tướng đỉnh phong, hoàn toàn ngược lại, căn bản không cần đi lĩnh ngộ các cảnh giới, đột phá cửa trạm, lại càng không cần liều mạng tích lũy

sau đó sẽ thua, chắc không thể nghi ngờ. Nhưng Lã Xuân Thu cũng không có bản lĩnh có thể giết chết ta. Nếu ta muốn rời đi, lão ta cũng không thể ngăn cản được. Diệp Húc cân nhắc chênh lệch giữa mình và Nhân Hoàng, thầm nghĩ, chỉ có tu luyện đến tam tương cảnh, thiên địa pháp tướng kỳ, luyện ra bàn vương thiên địa pháp tướng, ta mới có thể chính diện giao phong với Nhân Hoàng như Lã Xuân Thu. Muốn đánh bại chính diện Nhân Hoàng như Lã Xuân Thu thì còn cần tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc chợt thở dài, trong Nhân Hoàng cũng có phân chia cao thấp, hơn nữa chênh lệch rất lớn, lớn đến không thể tin nổi. Cảnh giới Nhân Hoàng chỉ làm cửu phẩm, Đồng Môn Thiên Phủ chỉ là Nhân Hoàng nhất phẩm mà thôi. Cùng là Nhân Hoàng đỉnh phong, Nhân Hoàng cửu phẩm và Thánh Chủ chỉ cách cảnh giới Vũ Hoàng một bước kia, tu vi giữa bọn họ cũng khác biệt một trời một vực. Tỷ như Ứng Tông Đạo và Yêu Hoàng của Nguyên Thủy Yêu Tông, bọn họ đều là Nhân Hoàng đỉnh phong, nhưng Yêu Hoàng ở trong tay Ứng Tông Đạo ngay cả một chiêu đều không đỡ nổi. Mà Nhân Hoàng như Đông Môn Thiên Phủ ở trước mặt Nhân Hoàng đỉnh như Yêu Hoàng thì e là một chiêu cũng không đi nổi, sẽ bị Yêu Hoàng tiêu diệt mất. Cảnh giới Nhân Hoàng là bước ngoặt rất lớn, đồng thời nó cũng là một trường thi đấu thật lớn. Tuy người có thể tiến vào cảnh giới này đều là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng chênh lệch giữa thiên tài cũng lộ ra vô cùng rõ ràng. Thực lực chênh lệch một trời một biển đều không thể cân nhắc. Điều này có thể liên quan đến thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng của Nhân Hoàng, liên quan đến tư chất, lực lĩnh ngộ và tâm trí, đồng thời cũng liên quan đến nền tảng căn bản nhất. Đủ loại nhân tố tạo nên chênh lệch giữa thực lực của các Nhân Hoàng. Thậm chí có nhân tố thoạt nhìn nhỏ bé không đáng kể, chỉ là một đường vòng mà tam nguyên cảnh khi mới trở thành phù sĩ đi, nhưng lại có thể bộc phát ra ở cảnh giới Nhân Hoàng này, hạn chế thực lực bản thân. Có một số người khổ tu mấy trăm năm là có thể đột phá Vu Hoàng, có một số cả đời đều bị nhốt ở cảnh giới Nhân Hoàng, không thể nào đột phá. Diệp Húc chỉnh lại tâm tình, tới Ngọc Lâu lên bao lại tiên sơn, thu vào trong lâu. Hắn nhìn khắp nơi, chỉ thấy đám tiên sơn và bảo ấn mà Đồng Bồn Thiền Phủ luyện chế đã mất hết tất cả uy năng, rơi trên mặt đất. Ngoài những thứ đó ra, còn có bảo vật của đám người Thái úy Lý Như Tư và Đại tướng quân Mồng Chính, cùng với Vu Bảo mà đám cao thủ Lăng Gia Tiên Phủ luyện ra. Nhiều bảo vật như thế, trong đó có hơn 10 món bất diệt chi bảo, tam tương chi bảo và nguyên thần chi bảo thì nhiều không đếm xuể. Quan trọng nhất vẫn là món cấm bảo bán thành phẩm Thương Nguyệt Thần Châu này. Ánh mắt của Diệp Húc trực tiếp đảo qua đám bảo vật đó rồi dừng ở trên Thương Nguyệt Thần Châu. So với món cấm bảo bán thành phẩm này thì những bảo vật khác, cho dù là Nhân Hoàng chi bảo có bày ở trước mặt Diệp Húc cũng không thể khiến hắn động tâm. Nhưng so với mảng thế giới tiên sơn này, món cấm bảo bán thành phẩm này cũng không tính là gì. Tầm mắt của Diệp Húc lại lướt đến trốn xa xa. Chỉ thấy trong thế giới tiên sơn, quần sơn trôi nổi giữa không trung, từng đạo tiên quang trong rong ruổi tung hoành. Ngoài ra, còn có những viên trăng treo cao trên vòm trời. Đây là Thương Nguyệt Thần Châu do thần quy biến thành sau khi chết, chiếu sáng thế giới này. Tổ sư khai phái của Lăng Gia Tiên Phủ chỉ gỡ xuống một viên Thương Nguyệt Thần Châu, vẫn còn 27 viên treo trên không trung. Những viên Thương Nguyệt Thần Châu đó, nếu đều luyện thành cấm bảo rồi tạo ra một bộ bảo vật, Diệp Húc cũng không dám tưởng tượng ra uy năng của bộ cấm bảo đó. Còn có xác của thần quy nữa chứ. Con thần quy này chết đi không chỉ để lại 28 viên Thương Nguyệt Thần Châu, đồng thời cũng để lại cả xác của nó. Xác của nó hóa thành Đại Lục Hạ Châu. Nếu có thể luyện cái xác rùa này thành cấm bảo thì có khi còn hơn cả 28 viên Thương Nguyệt Thần Châu kia. Của cải lớn nhất trong thế giới tiền sơn này không phải là Thương Nguyệt Thần Châu, cũng không phải là xác của thần quy, mà là phương trượng tiên sơn. Trong tiên sơn này có hàng ngàn, hàng vạn đạo tiên quang, có pháp khí do cổ tiền luyện chế, có đạo vận lưu truyền của quần tiên viễn cổ, giá trị hơn xa cấm bảo khác. Mà quan trọng nhất chính là cây nhân sâm. Ăn vào một quả nhân sâm gần như gia tăng thọ nguyên cho một vị Vu Hoàng, có được thọ nguyên tới 9.000 năm. Nếu Vu Hoàng dùng loại tiên chân này là tương đương với tăng thọ nguyên đến gấp đôi. Loại tiên chân này dù là cấm bảo cũng không đổi được một quả, mà cây nhân sâm sản xuất ra quả nhân sâm e là chẳng thể dùng cấm bảo để mà tính toán. Diệp Húc quét sạch tất cả bảo vật, không để sót một món nào, thậm chí cả viên Thương Nguyệt Thần Châu mà Đông Môn Thiên Phủ để lại kia, hắn cũng thu vào, trấn áp trong ngọc lâu. Tuy hắn muốn quét sạch thế giới tiên sơn này một lần nữa, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Lang gia tiên phủ chiếm cứ nơi đây hơn 10 vạn năm, từng xuất hiện vài vị cao thủ cấp nhân hoàng, nhưng lại chưa từng thu được 27 viên thương nguyệt thần châu. Có thể thấy Diệp Húc cũng chẳng có cách nào với 27 viên thần châu ấy. Đồng môn thiên phủ đã chết, của cải trong lang gia tiên phủ còn không lọt được vào mắt xanh của ta. Nhưng thương nguyệt thần châu và xác thần quy gần với phương trượng tiền sơn, cây nhân sâm nếu bỏ ra mà không lấy đi thì thật là đáng tiếc. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn về phía 27 viên thương nguyệt thần châu giữa không trung kia, không nhịn được thở dài, thầm nhủ. Đáng tiếc, với thực lực hiện nay thì ta còn chưa thể thu lại được 27 viên thần châu này. Diệp Húc tự biết bản thân, thực lực thật sự của hắn hiện nay so với đồng môn thiên phủ khi ở trạng thái toàn thịnh thì thua kém rất nhiều. Đồng môn thiên phủ còn không thể thu được 27 viên thương nguyệt thần châu này, hắn đương nhiên cũng không làm được. Hắn không vội rời khỏi thế giới tiên sơn mà khoanh chân ngồi xuống, tích ngọc lâu lên để mặc cho đám hạo thiên khuyển và hùng bi hoạt động. Bản thân của hắn thì tiếp tục thúc giục ngọc thụ, cổ đăng nguyên thần luyện hóa tiên quang, bế quan nâng cao tu vi của mình lên là tốt nhất. Hiện giờ bản vương pháp tướng chân thần của hắn đã tu luyện tới thời kỳ quan trọng nhất. Các pháp tướng chân thần đều sắp thoát thể mà ra. Nếu hoàn toàn luyện thành hồng bông thanh liên tam tương chân thân và cửu chuyển quyền công cổ Phật kim thần pháp tương, tu vi của hắn tất nhiên lại tăng lên một lần nữa, bước vào địa tương kỳ. Diệp Húc khoanh chân khổ tọa, bích lạc hoàng tuyền ma thiên pháp tướng được hắn luyện trước tiên để trấn thủ sông hoàng tuyền của bản vương chân thân. Tiếp đó là lục đạo luân hồi pháp tướng, trấn thủ lục đạo luân hồi. Sau đó là vạn kiếp vô lượng ma thần pháp tướng và cửu chuyển quyền công cổ Phật kim thần dung nhập vào bản vương chân thân. Sau đó tu luyện thành một tôn pháp tướng chân thân đều cực kỳ khó khăn, thời gian hao phí càng lúc càng lâu. Hắn mất đi 2 tháng mới tu thành Hàn Nguyệt Tiên Nga nữ thần pháp tướng, chính là một vị thần nữ, nam tướng, nữ thân, trấn thủ Quảng Hàn Cung trong ánh trăng. Diệp Húc lại mất đi 2 tháng mới khiến đám thập điện Diêm La vương pháp tướng mà thần sinh ra, trấn thủ thập điện Diêm La. Hồng bông thanh liên tam tường trần thần lại tiêu tốn càng nhiều thời gian. Sau nửa năm, Diệp Húc mới tu thành hồng bông thanh liên tam tường trần thần, hóa thành thanh liên đặt dưới lòng bàn chân bản vương trần thần. Cuối cùng chỉ còn gì là thiên quyền thủy thiên vương trần thần là hắn trường ngừng luyện ra. Vị thiên vương trần thần này ngừng luyện ra vô cùng gian khổ, tiến triển cực kỳ chậm. Gì là thiên quyền thủy thiên vương chính là vị thiên đế đầu tiên của thế giới Vu Hoang. Vị thiên đế này cũng là nhân vật hùng mạnh nhất cổ xưa trong thời đại cổ tiên. Vị đại nhân vật này tiếp bước người trước, mở lối cho người sau. Từ một thời đại suy tàn mở ra một thời đại mới. Sự hùng mạnh của ông ta khiến mọi người phải nhìn lên. Pháp tướng chân thần của ông ta cũng chất chứa luồng trí thức khổng lồ vô cùng phong phú. Thậm chí còn có hệ thống tiên pháp thời viễn cổ nên rất khó luyện thành, còn khó hơn cả hồng bông thanh liên tam tương pháp thân của thành đế. Mà đem tôn pháp tướng chân thân này dung nhập vào bản vương khai thiên kinh mà Diệp Húc khai sáng ra để trở thành một phần của bản vương chân thân lại càng thêm khó khăn. Nỗ lực và tâm huyết tiêu phí, người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Vì luyện chế tôn pháp tướng chân thân này, Diệp Húc đã khổ tọa hơn nửa năm. Dì là thiên quyền thủy thiên vương chân thân vẫn không có dấu hiệu thành công, hắn thở dài đứng dậy. Dì là thiên yêu đế quả thật quá hùng mạnh, cứ khổ tọa như vậy, e là con phải bế quan 1-2 năm nữa thì mới có thể ngừng tụ ra được nguyên thủy thiên vương pháp tướng. Hắn cẩn thận tính toán thời gian bế quan lần này của mình, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lần này vì hoàn toàn luyện thành bản vương pháp tướng chân thân, hắn đã tiêu phí 1 năm 4 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bế quan lâu đến như vậy. Ta cùng đồng môn thiên phủ chiến một trận, 2-3 tháng đã luyện thành 365 tôn pháp tướng chân thần, mà các pháp tướng chân thần khác cũng sắp tu luyện thành công. Mà lần này, để luyện pháp tướng chân thần đó lại mất gần 1 năm rưỡi. Xem ra, chiến đấu mới là đường tắt để tu luyện nhanh nhất. Khổ tọa bế quan, tuy là tu luyện không chậm, nhưng xem ra vẫn kém hơn chiến đấu rất nhiều. Lần bế quan tu luyện này của Diệp Húc tuyệt đối không tính là chậm, thậm chí có thể gọi là thần tốc. Hắn vốn dự tính mình tu luyện tới cảnh giới bây giờ thì phải mất trên dưới 100 năm. Mà lúc này, sau khi tiến vào tam tương cảnh, lại thể ngộ các cảnh giới lớn của tam tương cảnh, nghịch đẩy thiên địa pháp tướng chỉ mất tổng cộng có 3 năm, nhanh hơn dự tính của hắn không biết bao nhiêu lần. Vẫn còn quá chậm. Diệp Hùng khẽ lắc đầu, nói trong một câu khiến cho người ta phải phun máu. Hắn lập tức vườn thần bay lên hướng 27 vầng trăng sáng trên vòng trời kia. Nếu đã quyết định rời khỏi nơi đây thì cứ thử một lần đi, xem có thu được đám thường nguyệt thần châu đó không. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, vài giây thôi đã đi lên trời cao, tiếp cận một mặt trăng trong đám đó. Chỉ thấy trong mặt trăng là biển rộng vô cùng vô tận. Đột nhiên nước biển trong mặt trăng này sục sôi dâng trào, sóng cuốn cao ngàn dặm. Một con thần quy từ dưới biển nhô đầu ra, hùng hăng táp tới hắn. Con thần quy này vô cùng khổng lồ, cái mồm rộng của nó che cả trời. Tuy chưa cắn đến người Diệp Húc, nhưng đã khiến hắn cảm thấy toàn thân mình như sắp bị xé rách ra. Bản vương chân thân cũng không ngăn cản được. Loại uy lực này khiến Diệp Húc tin rằng, cho dù là nhân hoàng chi bảo cũng sẽ dễ dàng bị cắn vỡ. Một vị nhân hoàng đỉnh phong đến đây cũng sẽ bị ăn thịt luôn. Cùng lúc đó, từ trong 26 mặt trăng khác cũng có những con thần quy thò đầu ra, đồng loạt cắn tới phía Diệp Húc. Vu Hoàng Han Trác. Diệp Húc hoảng sợ, vội tế ngọc lâu lên, tế khởi tôn thân ngoại hóa thân Vu Hoàng Han Trác. Pháp lực toàn thân của hắn ra sức tuôn vào trong cơ thể vị Vu Hoàng này. Chỉ thấy Vu Hoàng Han Trác vươn đôi tay thi triển chư thiên thần vương công đức ấn, nghênh đón thần quy, đồng thời bản thể của Diệp Húc cũng nhanh chóng lùi ra sau. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng thật khủng bố, thân thể của Vu Hoàng Han Trác không ngờ lại bị 17 con thần quy cắn xé rồi ăn hết. Thường Nguyệt Thần Châu của Lang Gia Tiên Phủ tuy là cấm bảo bán thành phẩm, nhưng uy lực của nó chỉ sợ không có hùng mạnh bằng uy năng của Thường Nguyệt Thần Châu ban đầu. Tổ sư khai phái Lang Gia Tiên Phủ đánh nhốt cấm pháp vào Thần Châu lại làm cho uy năng của nó yếu đi. Diệp Húc không khỏi hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, nếu đồng bồn Tiên Phủ tế ra một viên Thần Châu như vậy lên, ta dù có tế thân thể của Vu Hoàng Han Trác thì cũng không thể chống lại y, một chiêu là sẽ bị y giết chết. Diệp Húc không dám dừng lại, vội xoay người bỏ đi, rời ra 27 vầng mặt trăng này. 27 con thần quỷ kia xé nát Vu Hoàng Han Trác, rồi từ từ rụt đầu về trong mặt trăng, biến mất trên biển rộng mịt mờ. Quá khủng bố, một vị nhân hoàng lại bị xé ra như thế, thật quá khủng bố. Tuy rằng cường độ thân thể Vu Hoàng Han Trác đã không còn được như trước đây, nhưng dù sao cũng là thi thể của một vị vu hoàng đấy, nhưng lại dễ dàng bị thần quỷ xé nát. Loại tình cảnh này quả thật có thể so sánh với uy năng của cấm bảo bùng nổ. Diệp Húc chỉ cảm thấy tiếc nuối không thôi. Vu Hoàng Han Trác đã được hắn luyện thành thần ngoại hóa thân, ngay cả hắn cũng không có đủ pháp lực để thúc giục, chỉ sử dụng trong chớp mắt là tu vi sẽ hao hết. Nhưng Vu Hoàng Han Trác chính là một trong những vũ khí mạnh nhất trong tay hắn. Trốn thoát từ trong tay Lã Xuân Thu, trấn áp Thường Nguyệt Thần Châu đều dựa vào tôn thân ngoại hóa thân này. Lần này bị nó hủy đi, Diệp Húc sao lại không đau lòng cơ chứ? Cũng không đi, mới lại chẳng đến. Lần này ta tới Ân Khư nhất định phải làm ra mấy vị hoàng đế bệ hạ của Đại Thương để luyện làm thần ngoại hóa thân. Diệp Húc hùng tợn nói. Thân thể Vu Hoàng Han Trác tuy bị hủy, nhưng xóa bỏ một băn khoăn trong lòng Diệp Húc. Uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu khủng bố như vậy, cho dù thánh chủ của các đại thánh địa đến đây cũng đừng mơ tưởng thu đi 27 viên thần châu này. Chỉ có thân nhân vật mạnh mẽ như Vu Hoàng mới có thể làm được việc ấy. Nhưng theo hắn được biết thì thế gian này chỉ có một vị Vu Hoàng, đó chính là Ma Hoàng ở hàng cổ Ma Vực. Ma Hoàng với dạ tâm bừng bừng như thế, hẳn là sẽ không có hứng thú đi dạo đến nơi xa xôi như Hạ Châu này đâu. Bởi vậy, 27 viên thần châu này ở lại nơi đây coi như là an toàn, không lo bị người ta lấy mất nữa. Uy năng của Thường Nguyệt Thần Châu hùng mạnh như thế, vốn chẳng hề liên quan đến cấm pháp của Lang Gia Tiên Phủ. Vậy mà tổ sư khai phái Lang Gia Tiên Phủ lại luyện thành cấm bảo bán thành phẩm, đúng là đàm điều thừa. Ngược lại, hạn chế đi uy năng của thần châu ấy. Diệp Húc huyết giáo một tiếng, gọi đám Hạo Thiên Quyền và Hùng Bi về, thầm nghĩ, chỉ có xóa đi cấm pháp của vị tổ sư khải phái kia thì mới có thể khiến viên thần châu này tỏa sáng một lần nữa. Đám Hùng Bi, Can Sai Giao phi nhanh về phía này, chỉ thiếu mỗi Hạo Thiên Quyền. Diệp Húc nghi hoặc nên hỏi, thì ra con phá cầu này chịu không đổi tịch mịch, một mình chạy ra khỏi thế giới Tiên Sơn để đi bắt thỏ rồi. Diệp Húc quay đầu nhìn lại thế giới Tiên Sơn này, hơi chần chừ một lát, lập tức hợp bàn tay đại quát một tiếng, tịnh.